Kiếm vực vô địch, chương 196, C196, nghe đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay hắn đại chiến mấy chàng, trong cơ thể huyền khí tiêu hao không ít. Tuy rằng tại này thập vạn đại sơn bên trong hắn không sợ huyền thú, thế nhưng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Dù sao này thập vạn đại sơn bên trong, nguy hiểm nhất không phải là huyền thú, mà là nhân loại, đặc biệt quỷ tông cùng nguyên môn. Còn có cái khác thế lực loại kia yêu nghiệt bách hoa cung văn nhân nguyệt thực lực hắn đã lĩnh hội đến, mà nguyên môn, còn có đại tần đế quốc hoàng gia học viện loại này tiếng tăm còn tại bách hoa cung bên trên thế lực đệ tử, hắn nhưng còn chưa từng thấy, hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc để cho mình nằm ở đỉnh cao trạng thái. Thanh Vân Bảng, nhưng là quan hệ đến mẫu thân an nguy, hắn phải cẩn thận một chút, không thể có một tia bất cần. Giả lặng lẽ giáng lâm. Trên trời tinh nguyệt hoàn toàn không có, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch bị một mảnh đêm đen bao phủ. Gào gừ, đột nhiên, một đạo vang dội la hét thanh tại Thanh Vân Sơn Mạch vang lên, theo này nói tiếng kêu gào vang lên, chợt, từng đạo tiếng kêu gào không ngừng vang lên, tại này đen kịt Thanh Vân Sơn Mạch liên tiếp. Tuy rằng nhân loại huyền giả hai mắt có thể thấy rõ đêm đen, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, ở trong đêm tối, huyền thú càng có ưu thế. Đặc biệt một ít đặc thù huyền thú, tỉ như lúc trước Dương Diệp tại đoạn hồn đáy vực nhìn thấy loại kia cú đêm. Nhân loại huyền giả, ngoại trừ 6 thế lực lớn những thiên tài đó ở ngoài, cái khác tham gia Thanh Vân Bảng huyền giả đang đối mặt vương giai huyền thú thì, có thể nói một điểm ưu thế đều không, càng khỏi nói trong đêm đen. Vì lẽ đó, tại sắc trời bắt đầu tối thì, vô số tham gia Thanh Vân Bảng huyền giả cũng đã đang tìm kiếm ẩn thân nơi. Đại thụ bên trên, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, vắng lặng một hồi, hắn nhíu mày lên, bởi vì hắn phát hiện, có 3 người chính hướng hắn bên này lặng lẽ tới rồi. Nghiêng đầu nhìn một chút trên bả vai Tử Điêu, phát hiện đã ngủ thì, Dương Diệp lắc đầu không hề có một tiếng động nở nụ cười, chẳng trách 3 người kia cách hắn chừng 100 trượng khoảng cách thì hắn mới phát hiện, nguyên lai tên tiểu tử này ngủ. Do dự một chút, Dương Diệp quyết định không thèm quan tâm 3 người này. Chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn là có thể. Rất nhanh, 3 người đi tới Dương Diệp cách kia khỏa thụ dưới. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nghe được một người trong đó nam âm thanh, nói. Hai vị huynh đệ, chúng ta đêm nay ngay khi này nghỉ ngơi một đêm đi. Chỉ cần chúng ta không làm ra động tĩnh lớn, hẳn là thì sẽ không đưa tới vương giai huyền thú. Một người trong đó cau mày nói. Hoàng Thanh huynh đệ, ta luôn cảm thấy này có gì đó không đúng. Nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác chứ, tên là Hoàng Thanh nam tử lắc lắc đầu, nói. Thanh Hải huynh đệ, này Thanh Vân Sơn Mạch khắp nơi đều không đúng, ta nhận vì là nơi này là cái không sai ẩn thân nơi, ngươi xem chu vi ngoại trừ mấy viên cổ thụ ở ngoài, tất cả vừa xem hiểu ngay, cho dù phát hiện vương giai huyền thú, chúng ta cũng có thể bằng nhanh nhất thời gian thoát đi. Nói đến đây, Hoàng Thanh nhìn phía một bên duy nhất nữ tử, nói. Hải Tuyết sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tên là Hải Tuyết nữ tử trầm ngâm một hồi, sau đó gật gật đầu, nói. Y Hoàng huynh nói như vậy, nghe vậy, Hoàng Thanh cười cợt, nói. Đêm nay chúng ta liền lại này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai hừng đông, liền đi tìm càng nhiều tán tu bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những này vương giai huyền thú thực sự là quá mạnh, liền 3 người chúng ta. Nếu như gặp phải một con hai con còn có biện pháp ứng phó, thế nhưng nếu như gặp phải kết bè kết lũ, vậy chúng ta cũng chỉ có trốn phần rồi, nói, thả người nhảy một cái, rơi vào Dương Diệp phía dưới một cái cành cây bên trên, sau đó, cô gái kia cùng nam tử cũng phải khiêu lên cây cành bên trên, lợi dụng cành cây cùng lá cây đem chính mình ẩn giấu lên. 3 người cử động làm cho trên cây Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì 3 người nếu là tại khiêu cao hơn một chút, cái kia phòng chừng đêm nay lại muốn chảy máu. Nhảy lên cành cây sau khi, tên là Thanh Hải nam tử trầm giọng nói. Dĩ vãng mấy giới huyền thú thật giống đều không có thành đàn kết đúng. Không biết vì sao khóa này Thanh Vân Bảng, những kia vương giai huyền thú sẽ kết bè kết lũ. Thậm chí rất nhiều vương giai huyền thú, so với nhân loại chúng ta còn muốn đoàn kết. Nếu như thập vạn đại sơn những kia vương giai huyền thú đều đoàn kết lên. Vậy chúng ta khóa này tham gia Thanh Vân Bảng những người này nhưng là nguy hiểm a. Hoàng Thanh gật gật đầu, nói. Là có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, Dĩ vãng mấy giới Thanh Vân bảng những kia vương giai huyền thú không chỉ có không đoàn kết, ngược lại, còn có lẫn nhau ra tay. Thế nhưng lần này, chúng ta cùng nhau đi tới, nhìn thấy vương giai huyền thú cơ bản đều là đội, có rất ít lạc đàn, này rất không tầm thường a. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, hay là những này vương giai huyền thú bên trong xuất hiện một cái đầu lĩnh. Lúc này, khá là trầm mặc Hải Tuyết đột nhiên nói. Nghe vậy, Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc mặt, Hoàng quét đường phố. Làm sao có khả năng, vương giai huyền thú đều là cực kỳ kiêu ngạo huyền thú, trừ phi đối mặt linh giai huyền thú, không phải vậy chúng nó không thể đối với cùng cấp vương giai huyền thú cúi đầu. Thanh Hải cũng đồng ý nói. Hoàng huynh nói có lý, để những này huyền thú nghe lệnh một con vương giai huyền thú. Coi như này con vương giai huyền thú là huyền thú đế quốc hoàng tộc cũng không có khả năng lắm a. Tên là Hải Tuyết nữ tử nhàn nhạt nhìn hai người một chút, nói. Làm sao không thể nào, ta nhân tộc có nguyên đồng loại này siêu cấp yêu nghiệt, huyền thú đế quốc liền không thể xuất hiện loại kia siêu cấp yêu nghiệt sao? Các người thì nghĩ một hồi. Nếu như Nguyên Đồng đồng ý hiệu triệu lần này đến Thanh Vân Sơn mạch huyền giả, sẽ có bao nhiêu huyền giả đi vào tùy tùng, nhưng là vương giai huyền thú đều là cực kỳ kiêu ngạo gia hỏa a, Hoàng Thanh cài. Trong đêm tối, Hải Tuyết sắc mặt nghiêm túc lên, nói. Chính là bởi vì như vậy, lúc này mới tăng thêm sự kinh khủng a. Còn kia siêu cấp yêu nghiệt huyền thú đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Mới sẽ làm đến những này cực kỳ kiêu ngạo vương giai huyền thú nguyện ý nghe từ nó mệnh lệnh. Giữa trường trầm mặc lên, giả có vẻ càng thêm yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Hải Tuyết tiếp tục nói, nghe nói lần này huyền thú đế quốc hoàng tộc Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc, vượn người kim cương, thôn thiên cự mãng, còn có nắm giữ trong truyền thuyết thần thú huyết thống khiếu thiên ma lang đều phái ra trong tộc tinh anh đến Thanh Vân Sơn mạch. Các ngươi hay là chưa từng nghe tới này bốn cái bộ tộc. Thế nhưng các ngươi chỉ cần biết rằng chúng nó bộ tộc thực lực không kém Nam vực 6 thế lực lớn là được rồi, không kém Nam vực 6 thế lực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được câu này, Hoàng Thanh cùng Thanh Hải biến sắc mặt từ từ biến nghiêm nghị lên. Không kém Nam vực 6 thế lực lớn, đó là khái niệm gì? Nói đơn giản, ngoại trừ 6 thế lực lớn đệ tử thiên tài, cái khác tán tu, tỉ như ba người bọn họ gặp phải loại này bộ tộc người. Quá nửa là thập tử vô sinh rồi. Hải Tuyết, cái kia bốn cái huyền bảy thú tộc, coi là thật kinh khủng như vậy. Hoàng Thanh trầm giọng hỏi. Hải Tuyết gật gật đầu, nói. Từng ở thập vạn đại sơn rèn luyện bên trong, ta may mắn gặp vượn người kim cương, hình thể lớn vô cùng, như một ngọn núi nhỏ, hình thể chỉ là phụ. Kinh khủng nhất chính là sức mạnh của nó. Ta tận mắt nhìn thấy con kia còn chưa tới vương giai vượn người kim cương dùng bàn tay khổng lồ kia đem một tòa chừng 10 trượng cao, rộng 5, 6 trượng núi nhỏ đập thành mảnh vỡ, liền cái kia một trường, chính là một ít huyền giai cao cấp huyền kỹ cũng không uy lực kia a, mà con kia vượn người kim cương còn chỉ là tiện tay vỗ một cái, đồng thời còn chưa tới vương giai. Hoàng Thanh trầm giọng nói. Nếu như những này huyền thú là bị này bốn cái huyền bầy thú tộc một người trong đó thống trị, vậy còn được, mà nếu như không phải. Hoàng Thanh nói đến đây không có tiếp tục nói hết, nhưng mà một bên Hải Tuyết cùng Thanh Hải nhưng là sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Nếu như đột nhiên xuất hiện một con huyền thú so với này bốn cái có thể so với Nam vực 6 thế lực lớn bốn cái huyền bầy thú tộc còn lợi hại hơn. Vậy này chỉ huyền thú nhiều lắm khủng bố mới có thể làm cho này bốn cái bộ tộc tinh anh đối với hắn cúi đầu xưng thần. Ngôn tình nữ phụ, trên cây, Dương Diệp sắc mặt cũng phải nghiêm nghị lên. Cho tới nay, hắn tại thập vạn đại sơn, đối mặt huyền thú, cơ bản đều là không nhìn thêm xem thường tâm thái, bởi vì có tiểu gia hỏa tại. Thế nhưng bây giờ nghe tên kia gọi Hải Tuyết lời của cô gái, hắn cảm thấy, việc này e sợ không đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch a. Bất quá cũng còn tốt, ngoại trừ tiểu gia hỏa ở ngoài, hắn còn có 7 cái tên to xác, thêm vào hắn, bọn họ này một cái tổ hợp, hẳn là sẽ không sợ hãi cái kia cái gì huyền thú yêu nghiệt. Kỳ thực dứt bỏ tiểu gia hỏa cùng cái kia 7 cái tên to xác, Dương Diệp cũng không có nửa điểm lòng sợ hãi, cho tới nay, hắn đều khát vọng toàn lực một trận chiến. Cùng Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt lần đó chiến đấu, hắn cũng không sử dụng tới toàn lực, điều này làm cho trong lòng hắn dù sao cũng hơi không cam lòng. Bất quá không có chuyện gì, hắn tổng hội cùng Nguyên Môn, hoặc là cái kia huyền thú yêu nghiệt một trận chiến. Bởi vì hắn Dương Diệp mục tiêu là Thanh Vân bảng số 1, nếu là số 1, vậy thì nhất định hắn Dương Diệp muốn dẫm vô số thiên tài yêu nghiệt đi tới. Chuyện này, hắn không có lựa chọn khác, bởi vì quan hệ đến mẫu thân hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn ám đạo gay gâu. Quả nhiên, ngay khi hắn hít sâu một hơi thì, hắn dưới đáy bốn người đột nhiên thiểm lực dưới cây lớn, sau đó ba đạo kình khí cấp tốc mà tới. Cách chương.